Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Tiểu tăng trở về. Như thế quy mô Đằng Vương phủ, tự nhiên là chỉ cần hơi sửa đổi một chút, liền có thể xem như hoàng cung đến sử dụng. Dù sao trước mắt thế đạo này, không thích hợp thay hắn chỗ trùng kiến. Xây dựng rầm rộ không nói, vấn đề cũng nhiều. Đằng Vương trấn cũng theo đó đổi tên, liên đới phụ cận hai tọa trấn sát nhập đến cùng một chỗ, được xưng là Đế Nữ Thành. Vì lẽ đó lúc này Ninh Gia huyện kỳ thật chỉ có hai tọa trấn, là Loan trấn cùng Cảnh An trấn. Mới đầu Bạch Tố Tố đăng vị xưng đế, bởi vì tiểu quận chúa danh hiệu quan hệ, một bang ngày xưa thanh đình thời gian cựu thần liền nhao nhao chạy đến. Muốn hiệu chung, cũng tốt vì nhà mình lại mưu một trận phú quý. Vì thế, dù là trên đỉnh đầu là nữ nhân, bọn hắn cũng có thể nhịn một chút. Dù sao nữ nhân này là quy nhất cảnh, đại hắc thiên linh huyễn giới số một. Cái nào nghĩ đến, Bạch Tố Tố căn bản không có gì phục hồi thanh đình nghĩ cách, còn để người đem đám này thanh đình cựu thần cho đuổi ra ngoài. Cũng bởi vì Bạch Tố Tố hành động này, trước mắt Sĩ Lâm không ít viết văn chào phúng Bạch Tố Tố, có không ít giả ý hiệu chung Bạch Tố Tố người càng là thừa cơ từ đó cản trở. Cái này khiến Bạch Tố Tố cầm những này chào phúng nàng người đọc sách không có cách, đành phải làm như không nhìn thấy, ngồi lên vị trí kia. Bạch Tố Tố cần cân nhắc đến địa phương tự nhiên là càng nhiều, không thể tùy hứng vì đó. Chỉ bất quá, Bạch Tố Tố một cử động kia lại làm cho những người kia cho rằng là Bạch Tố Tố lùi bước. Tăng thêm bọn hắn đã biết được âm nhân đi chuẩn bị viên kia có thể để cho tam thánh bên trong người đột phá, bước vào quy nhất cảnh quy nguyên thánh pháp linh đan. Thế là phản đối Bạch Tố Tố những người kia nhảy cùng hoan, chỉ là một nữ nhân cũng muốn ngồi tại thiên hạ người đọc sách trên đầu. Nằm mơ, đây cũng là không ít thế gia nghĩ cách, trước mắt bọn hắn chỉ là bất đắc dĩ thôi. Dù sao hiện tại đại hắc thiên không riêng gì có yêu quỷ, còn âm nhân, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Cho dù là trốn ở nhà mình tổ địa bên trong cũng không an toàn, cái này khiến những cái kia tại riêng phần mình tổ địa dưỡng lão tam tài cảnh cả đám đều ngồi không yên. Bạch Tố Tố có thể xưng đế, kỳ thật thiếu không được những này thế hệ trước thuyết phục nhà mình hậu bối trước giả ý đầu nhập. Dù sao người càng già cũng liền càng sợ chết. Bạch Tố Tố ngồi tại trong đình viện, có thị nữ tại cho nàng vò vai, nàng một cái tay bám lấy đầu, xinh đẹp khuôn mặt bên trên tràn đầy phiền muộn chi sắc. Thẳng đến Bạch Tố Tố nghe được bên ngoài thị nữ thanh âm, Liên Hoa đại sư tới, Bạch Tố Tố lúc này mới lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Sau đó nhìn đi tới cái kia tuấn lãng trung niên hòa thượng, một bộ không cao hứng bộ dáng, người rốt cục chịu tới. Bọn hắn gần nhất huyên náo hoan, ta không đến không được. Liên Hoa tăng phối hợp đi tới Bạch Tố Tố bên cạnh, sau đó ngồi tại Bạch Tố Tố một bên trên ghế. Bạch Tố Tố liền thuận thế tựa ở trong ngực hắn. Một bên thị nữ từng cái giống như không nhìn thấy, không nhúc nhích tí nào, nhìn không chớp mắt. Ngươi thăm dò được cái gì sao? Bạch Tố Tố lại hỏi. Hẳn là cùng âm phủ có quan hệ, cụ thể thế nào liền không tốt điều tra. Dù sao âm phủ cái chỗ kia âm nhân có thể đi ra, chúng ta lại vào không được. Liên Hoa tăng nói cũng là một mặt buồn rầu. Bạch Tố Tố muốn làm nữ đế, hắn không giúp đỡ không được, mà cái này vừa giúp đỡ, hắn mới phát hiện chính mình lực lượng thực tế là nhỏ yếu. Hắn trong lúc vô tình tiếp xúc âm nhân bên trong một cái rất đáng sợ tồn tại, lúc ấy hắn lại có thể liên động tay tâm tư cũng không dám có. Có thể nghĩ, cái kia âm nhân bên trong tồn tại cái kia khủng bố đến mức nào. Mỗi khi lúc này, Liên Hoa Tăng kiểu gì cũng sẽ vô ý thức nghĩ đến hắn cái kia tiểu sư đệ. Tiểu hòa thượng lúc nào trở về? Bạch Tố Tố cũng nghĩ đến Đàm Mạch. Chuyện này, ngươi phải hỏi Châu Châu. Liên Hoa Tăng lắc đầu. Hỏi hắn, hắn như thế nào biết rõ? Châu Châu gần nhất một mực chưa nói tới. Nhưng rõ ràng so trước kia vui vẻ không ít. Nghĩ đến là tiểu hòa thượng khoảng thời gian này. Còn tại cùng nàng vượt một cái thế giới nói chuyện a. Bạch Tố Tố suy nghĩ một chút rồi nói ra. Liên Hoa Tăng nghe vậy, lại là nhíu mày, trong nội tâm hắn đầu đối với cái này sớm có nghi vấn. Chỉ bất quá một mực không tiện mở miệng, lúc này hắn là nhịn không được. Ngươi nói, tiểu sư đệ vì cái gì có thể liên hệ với Châu Châu? Lại liên lạc không được chúng ta. Hắn cùng Châu Châu đều là xích tử chi tâm. Bạch Tố Tố nói ra nàng từng có một cái suy đoán. Khả năng là, Liên Hoa Tăng nhẹ gật đầu. 3 năm trước đây, hắn tiểu sư đệ cùng nữ nhi của hắn niên kỷ cũng không lớn. Quan hệ lại phá lệ tốt, mà về sau hắn tiểu sư đệ biến mất 3 năm. 3 năm sau ngay lập tức cùng nữ nhi của hắn tâm linh tương thông bên trên. Cái này hơn phân nửa là xích tử chi tâm quan hệ. Đến mức càng nhiều, bởi vì Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa tuổi tác đều quá nhỏ. Vì lẽ đó vô luận là Liên Hoa Tăng, vẫn là Bạch Tố Tố, đều không có hướng phương diện nào muốn đi. Tiểu quận chúa tay nhỏ chống cằm, ghé vào bàn đọc sách bên trên, cái to nhỏ miệng đang đánh ngáp, cặp kia mắt to rất mê ly. Bởi vì nàng thật rất buồn ngủ. Những ngày này, Đàm Mạch thanh âm đều là đúng giờ tại khuya khoát thời điểm. Theo trong nội tâm nàng xuất hiện, mỗi lần đều muốn đem nàng đánh thức, mới bằng lòng theo trong nội tâm nàng biến mất. Ngay từ đầu thời điểm, Đàm Mạch nói vài lời liền biến mất. Tiểu quận chúa còn có thể rất nhanh ngủ, sau đó ngủ ngon giấc. Nhưng gần nhất cái này 7 ngày, Đàm Mạch không nói lên 1-2 canh giờ, liền không chịu rời đi. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có biện pháp ngăn cản. Dù sao Đàm Mạch thanh âm là trực tiếp theo trong nội tâm nàng xuất hiện. Cái này khiến tiểu quận chúa mấy ngày qua đều không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Trước mắt, mắt đen vành mắt treo ở cái kia, đều nhanh cùng bị người đánh 2 quyền giống như. Tiểu quận chúa tại 7 ngày trước vẫn là rất nhớ Đàm Mạch. Nhưng 7 ngày sau, nàng một điểm không muốn Đàm Mạch, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu như cái này tiểu chọc đầu lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhất định hung hăng cắn lên đi một ngụm. Đáng ghét tiểu mộc ngư. Tiểu quận chúa trong cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu. Hơn nửa đêm nhiễu người thanh mộng thật là xấu chết. Xoẹt, đột nhiên, một trận tiếng bước chân xuất hiện sau lưng tiểu quận chúa. Sau đó 2 cái ấm áp bàn tay liền che khuất tiểu quận chúa con mắt. Lập tức một cái tại tiểu quận chúa trong lòng xuất hiện qua rất nhiều lần. Thậm chí để nàng có chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm tại nàng bên tai chậm rãi vang lên. Tiểu Linh Đang, có muốn hay không tiểu tăng? Tiểu quận chúa thân thể nháy mắt cứng đờ, sau đó liền vô cùng kích động đứng lên xoay người, nhìn xem cái kia một tấm vô cùng quen thuộc gương mặt. Tiểu quận chúa kìm lòng không được vươn tay ôm lấy Đàm Mạch, đến mức hướng cái đầu chọc kia gặm một ngụm sự tình. Nàng nháy mắt liền quên, tiểu mộc ngư, ngươi trở về. Tiểu quận chúa vui vẻ không được, cũng nhịn không được khóc lên. Nàng đây là rất vui vẻ. Đàm Mạch cũng đưa tay ôm lấy tiểu quận chúa. Hắn mặt không hề cảm xúc, không xem qua ánh sáng vô cùng nhu hòa, nhẹ giọng nói ra, đúng vậy a, tiểu tăng trở về. Nói chuyện, Đàm Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu quận chúa sau lưng. Tiểu quận chúa thì một chút đem Đàm Mạch ôm càng chặt. Tiểu mộc ngư, ngươi biết ta nhớ bao nhiêu ngươi sao? Nàng nghẹn ngào giọng hát, tiểu tăng biết rõ, tựa như tiểu tăng nhớ ngươi đồng dạng muốn. Đàm Mạch dùng ôn nhuận giọng hát nói, tiểu mộc ngư,